Long huyết chiến thần, chương 1205, thiên nhân cảnh, góc truyện audio.com. Trên con đường võ đạo, nếu như có một tiền bối cường đại chân chính giảng dài, hướng dẫn long thần, đây cũng là một phương thức tiến bộ nhanh chóng. Những cường giả thiên tài kia của võ thần cung, bởi vì đều được sư tôn của mình giảng dài, mới có thể vượt xa thực lực của người khác. Sự giảng giải và hướng dẫn của Hàn Vẫn Tinh đối với Long Thần mà nói là một loại phương thức lĩnh ngộ võ đạo rất tốt, nằm ngoài phạm vi chân vũ đế phách. Dù sao Hàn Vẫn Tinh cũng là người từng trải, hắn đã đứng ở thần vũ cảnh đỉnh phong, có tu vi và kinh nghiệm mấy ngàn năm, hắn cũng hiểu rõ đạo của Long Thần. Sát đạo, lĩnh ngộ võ đạo từ trong giết chóc, năm đó Hàn Vẫn Tinh cũng từng đi qua con đường này. Nhưng cảm thấy nó không phải phù hợp nhất với hắn, nhưng hắn đã có được tu vi như hiện nay, đủ để giảng giải cho Long Thần. Đâu mới thật sự là thiên nhân cảnh, thiên nhân hợp nhất, coi thiên địa như cha mẹ. Những điều này, Long Thần không thể lĩnh ngộ từ trong chiến đấu, chân vũ đế phách cũng không thể nói cho hắn. Nếu như Long Thần vẫn luôn dùng chân vũ đế phách, đoán chừng còn cần một thời gian thật dài mới có thể lĩnh ngộ con đường này. Thật sự đạt tới thần vũ cảnh tầng 3 thiên nhân cảnh. Nhưng, hiện giờ đã khác, những lời Hàn Vẫn Tinh nói. Truyền thụ, chính là một phần mà chân vũ đế phách không thể cung cấp cho Long Thần. Trên con đường võ đạo, nhất là đến thần vũ cảnh, được coi là chân chính nhập môn, người bây giờ chỉ có thể coi như mới bước vào cung điện võ học. Đợi khi ngươi thần vũ viên mãn, mới xem như võ đạo đại thành chân chính, võ đạo và thiên đạo cấp bậc cao hơn là nối tiếp nhau. Chỉ khi tu luyện tốt võ đạo, mới có thể tu luyện thiên đạo, đương nhiên điều này vẫn còn cách xa với ngươi. Trong chân vũ đế cung, võ thần cung mới là chân vũ đế cung chân chính, trong mắt người của võ thần cung, 3000 đại điện chỉ là ngoại môn mà thôi, nếu không tiến vào võ thần cung. Tuyệt đối không thể tiếp xúc đến trung tâm và tinh túy của chân vũ đế cung chân chính. Trong võ thần cung, đều là sư tôn giảng bài cho đệ tử, thậm chí còn giảng về chuyên môn. Võ đạo không hề đơn giản như ngươi tưởng tượng, trong đó có vô số thông tin phức tạp và khó hiểu. Nhưng quan trọng vẫn là sự lĩnh ngộ của bản thân, vai trò của sư tôn chỉ là đến cuối cùng chỉ điểm cho ngươi. Cũng giống như ta bây giờ. Nói xong, Hàn Vẫn Tinh lại biểu diễn cho Long Thần, ngươi có thể cảm nhận một chút, những động tác nhỏ này của ta có liên quan gì đến thiên địa? Ta điều động đế linh khí như thế nào? Những phương thức này vô cùng quan trọng đối với ngươi. Trước mặt Long Thần, động tác của Hàn Vẫn Tinh vô cùng chậm rãi lại có thể hoàn thành mục đích điều động đế linh khí. Đây chính là cơ hội tốt khó có được, Long Thần vội vàng tập trung tinh thần. Tinh huyết của Tổ Long mang đến cho hắn khả năng lĩnh ngộ vượt xa người thường vô số lần. So với người khác, hắn giống như đứa con được sủng ái của võ đạo. Hàn Vẫn Tinh không nói gì, nhưng Long Thần lại cảm giác được. Hắn biến mất trước mắt mình, dung nhập vào trong thiên địa. Chỉ có những động tác kia, quan trọng nhất là cảm nhận động tác, đều được Long Thần nhớ kỹ trong lòng. Thiên nhân hợp nhất, mới xem như thực sự tiến vào thần vũ cảnh, đến khi lĩnh ngộ võ đạo, thiên tư và căn cơ của ngươi còn mạnh hơn người khác vô số lần. Năng lực lĩnh ngộ cũng vậy, lợi dụng cho tốt, trong khi Hàn Vẫn Tinh đang giảng dài, Long Thần quan sát từng động tác tỉ mỉ của hắn. Dần dần, hắn tiến vào trạng thái quên mình, trong đầu chỉ còn lại động tác của Hàn Vẫn Tinh, từng động tác của người nam nhân này. Hắn đều khắc vào trong trí nhớ, lúc này Long Thần dường như cảm giác được mình không phải đang ở trong nhà gỗ mà là thiên địa vô cùng rộng lớn. Mà Hàn Vẫn Tinh lại dung nhập vào thiên địa, biến thành cả khoảng thiên địa, sức mạnh trong thế giới này, đều tùy ý hắn điều động. Lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một vực tràng trong khoảng thiên địa này, hoàn toàn nằm trong sự khống chế của hắn, đây chính là địa bàn của hắn. Từng động tác của hắn, đều có vô số đế linh khí phụ họa. Long Thần hiểu ra, duỗi tay, hắn dùng sức mạnh thần hồn cảm nhận sự tồn tại của đế linh khí xung quanh kia. Thần vũ hồn là hạt nhân của mỗi người, cũng là cầu nối giúp long thần kết nối với sức mạnh thiên địa. Long thần nhắm mắt lại, hắn đã nắm chắc không ít rồi. Vùng thiên địa này là thuộc về hắn, thời gian dần dần trôi qua. Hàn Vẫn Tinh là người hướng dẫn đúng nghĩa, vừa giảng giải, vừa hướng dẫn, mãi đến khi trôi qua rất lâu. Hắn chợt phát hiện phía long thần đã có động tĩnh, một luồng gió lốc hình thành từ đế linh khí, lúc này đang bao quanh long thần. Hàn Vẫn Tinh nở nụ cười, quả nhiên không hổ là con trai của nam nhân kia, cho dù là năng lực lĩnh ngộ cũng vượt xa người thường. Vượt trội hơn hàn, cứ tiếp tục như vậy. Chỉ chốc lát nữa là hắn có thể đột phá thần vũ cảnh tầng 3. Hàn Vẫn Tinh dừng động tác trong tay lại, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Long thần đang từng bước lột xác, lúc này, hắn giống như đang rơi vào một cái nôi, lại giống như ở trong nước ấm. Đế linh khí xung quanh hưng phấn vây quanh người hắn, có thể chạm đến, giống như một đám tinh linh vui vẻ, mà mảnh thiên địa này lại khiến long thần có cảm giác kính sợ. Loại cảm giác này cũng giống như là khi đối mặt với cha mẹ mình. Thời gian dần dần trôi qua, long thần đã nắm giữ được tương đối tinh túy của thiên nhân cảnh. Thần vũ hồn của hắn đang xảy ra lột xác, chỉ cần lột xác kết thúc là hắn có thể thành công đạt đến thần vũ cảnh tầng 3 rồi. Để ta giúp ngươi một tay đi. Dưới sự điều động của Hàn Vẫn Tinh, trong thần quốc, vô số đế linh khí vọt về phía long thần. Bị hắn chuyển hóa thành thần nguyên long huyết, lưu trữ vào trong vô số khiếu huyệt trong cơ thể. 100 triệu khiếu huyệt điên cuồng hấp thu những sức mạnh này. Làm cho long thần lớn mạnh hơn. Lúc này, trên phương diện thần nguyên, trải qua sự gia tăng gấp 1 vạn lần, thần nguyên của hắn đã gần như tương đương với thần vũ cảnh tầng 5. Hẳn là tương đương với võ giả vượt qua phệ hỏa kiếp. Kiếm võ giả có độ tăng sức mạnh gấp 10 lần, hơn nữa cộng thêm thân thể vô cùng cường hãn, không gì địch nổi, còn có sừng của xích huyết giác ma long trong xích huyết thiên hoang. Đoán chừng long thần có thể đối chiến với thần vũ cảnh tầng 6 võ giả vô thượng kim thân. Đương nhiên, long thần đạt đến thần vũ cảnh tầng 3 cũng không hề đơn giản như vậy. Ngoại trừ phạm vi thần thức đã đến hơn 100 mét. Còn có sự khống chế đối với đế linh khí, có thể không ngừng điều động sức mạnh đế linh khí trong khi công kích. Giảm bớt tiêu hao, gia tăng sức chiến đấu và sức chịu đựng ra. Hắn còn thức tỉnh một thủ đoạn khác, đó chính là lĩnh vực. Đến thần vũ cảnh tầng 3 thiên nhân cảnh, lĩnh vực mới có thể thành hình. Giống như tử hỏa lĩnh vực của Tô gia trước đó, thân mang huyết mạch tổ long. Lĩnh vực mà long thần thức tỉnh có liên quan tới thôn phệ huyết giới. Thôn phệ huyết giới có thể nói là bản phóng to của luyện hóa huyết khí. Khi long thần đến thiên nhân cảnh, có thể khống chế vực tràng xung quanh, có thể vận dụng thôn phệ huyết giới đến một trình độ khác. Vốn dĩ, thôn phệ huyết giới dùng thần nguyên để thi triển, nếu như thần nguyên của đối phương vượt xa mình, hiệu quả của thôn phệ huyết giới sẽ không rõ ràng. Nhưng hiện giờ đã khác, thôn phệ huyết giới thăng cấp này của ta vậy mà có thể đạt tới mức độ nghịch thiên thế này à, nói thật. Cho dù là long thần, cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ lĩnh vực của mình kết hợp với thôn phệ huyết giới lại có hiệu quả như vậy. Khi long thần chiến đấu, chỉ cần thi triển thôn phệ huyết giới có thể hấp thu máu trên người đối phương mọi lúc. Đây là hấp thu với lượng nhỏ không thể ngăn cản, trừ phi thực lực của hắn mạnh hơn long thần rất nhiều. Bằng không, chỉ cần đối chiến với long thần, máu của hắn sẽ dần dần tiến vào trong cơ thể long thần. Bị long thần luyện huyết hóa khí, biến thành thần nguyên long huyết. Như vậy, thần nguyên long huyết của long thần bị tiêu hao khi chiến đấu nhưng đồng thời lại có một con đường hồi phục. Mà đối với đối thủ của hắn, chiến đấu với long thần càng lâu, máu của hắn lại càng ít, mặc dù võ giả thần vũ cảnh có lượng máu cực lớn, có thể sánh với yêu tộc, nhưng cũng không đủ cho long thần cắn nuốt như vậy đi. Nếu như thực lực tương đương, gặp phải long thần sẽ vô cùng nguy hiểm, bởi vì long thần sẽ luôn luôn cắn nuốt huyết mạch của đối phương. tăng cường cho bản thân, mà đối phương lại ngày càng suy yếu. Lĩnh vực như vậy, nhìn không có gì đặc biệt, kỳ thật có tác dụng nghịch thiên. Đây chính là hiệu quả do Long Thần kết hợp giữa thôn phệ huyết giới với sự khống chế vực. Thôn phệ huyết giới vốn đã là một loại công kích lĩnh vực nghịch thiên. Khi Long Thần mạnh như Tổ Long, khiến thôn phệ huyết giới của mình bao trùm một nửa đại lục Long Tế. Đến lúc đó tùy ý cắn nuốt là có thể tạo thành hàng tỷ vạn cái chết. Để bổ sung vào sức mạnh bản thân, trên con đường này, thôn phệ huyết giới cũng đem đến cho Long Thần rất nhiều thắng lợi. Mà thôn phệ huyết giới hiện nay cũng được nâng cao. Trong lòng Long Thần mừng như điên. Như vậy, sức bền của hắn trong chiến đấu sẽ tăng thêm một bước. Thậm chí sẽ là ác mộng của kẻ địch. Không chỉ như vậy, đến thiên nhân cảnh cũng đồng nghĩa với việc Long Thần sẽ hấp thu 3/10 tinh huyết. Lúc này, lại có thêm 1/10 tinh huyết của Thái Cổ Huyết Linh Long tiến vào cơ thể Long Thần. Dòng máu huyết tinh và giết chóc kia hóa thành từng con thần long huyết sắc. Đi tới mỗi nơi trong cơ thể Long Thần, luồng hơi thở khủng bố đến từ Thái Cổ này khiến cho Hàn Vẫn Tinh sợ hãi lùi 2 bước. Sắc mặt hắn trắng bệch, lẩm bẩm nói, đây chính là tinh huyết truyền thừa của Long sao? Xem ra thiếu chủ còn chưa hấp thu toàn bộ sức mạnh của tinh huyết truyền thừa. Những tinh huyết truyền thừa này hẳn là hắn lưu lại cho thiếu chủ. Đây rốt cuộc là tinh huyết gì a? Hàn Vẫn Tinh tuy rằng kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng gặp tinh huyết truyền thừa khủng bố như vậy. Cho dù là hắn hiện giờ đều có cảm giác nhỏ yếu vô lực. Trong lòng Hàn Vẫn Tinh, Long Thần chính là thiếu chủ của hắn rồi. Đây là sự thật không thể thay đổi. Luồng hơi thở đến từ Thái Cổ kia, hình thành nên một cái huyết kén, bao lấy Long Thần, Hàn Vẫn Tinh vội vàng tránh đi. Hắn biết hấp thu tinh huyết truyền thừa lần nữa, Long Thần nhất định sẽ tiếp tục lột xác. Những đối thủ trước kia hắn không thể đối phó bây giờ nhất định có thể đối phó được rồi. Đến lúc này, có lẽ Long Thần mới được xem như thực sự cường đại. Có thể nói, Long Thần nắm giữ quá nhiều thứ. Nếu như Hàn Vẫn Tinh là kẻ địch, hắn nhất định sẽ dao động. Chỉ tính đến Xích Huyết Thiên Hoang, nếu để người khác biết giá trị của thứ này đã vượt qua Hạo Thiên Kiếm Thần cấp bát phẩm, đoán chừng sẽ có rất nhiều người tranh đoạt. Cách chương.